Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2339, Dương Đông Kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, nghị sự Xài Nhuông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, hơn 50 danh tộc lão phân ngồi hai bên, ngay tại báo cáo tình huống bảy tòa phó đảo đều bị yêu thú tập kích, yêu thú số lượng từ mấy chục vạn đến hơn trăm vạn không giống nhau, các biệt hòn đảo lọt vào lục giai yêu thú tập kích bằng vào lục giai trận pháp thất tinh khốn yêu trận tạm thời còn có thể ngăn được. Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Bạch cùng Vương Mạnh Bân đều tại, bọn hắn đều tiến vào hóa thần đại viên mãn. Liễu Hồng Tuyết là ngũ giai luyện đan sư, Vương gia cung cấp ngũ giai yêu đan cùng ngàn năm linh dược, nhường nàng luyện đan, nàng vì Vương Anh Kiệt luyện chế ra một nhóm tinh tiến pháp lực kim chữ đan, lấy 3.000 năm kim chữ thảo làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Nếu không phải như thế, Vương Anh Kiệt tốc độ tu luyện còn sẽ không nhanh như vậy. Vương Thanh Bạch lấy Vương Thanh Linh đệ tự cho mình là, Vương gia cũng coi hắn là người mình đối đãi, Vương Thu Dục luyện chế ra một nhóm tuyết chi hoàn, này đan có thể tinh tiến pháp lực. Phụ thuộc thế lực không có lục giai trận pháp bảo hộ tổn thất nặng nề, lần này đại hình thú triều quy mô là vạn năm qua lớn nhất một lần. Đem Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương ba tòa hòn đảo nhân thủ rút đến mặt khác bốn tòa phó đảo tăng cường phó đảo phòng ngự. Uông Như Yên phân phó nói, còn lại bốn tòa phó đảo đều bị lục giai yêu thú tập kích, nó trong Thiên Xu đảo gặp phải áp lực lớn nhất, có 5 con lục giai yêu thú dẫn đội. Ở loại tình huống này, không cần thiết giữ khư khư 7 tòa phó đảo, từ bỏ 3 tòa phó đảo, có thể tăng cường mặt khác 4 tòa phó đảo phòng ngự. Là, lão tổ tông, Vương Thiên Lạp lĩnh mệnh mà đi, xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Vương Thanh Thành lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Gia chủ, việc lớn không tốt, có 4 vị luyện hư kỳ dị tộc xuất hiện, lão tổ tông cùng Lân Tôn ngay tại đối mặt bọn hắn vây công, thỉnh cầu trợ giúp. Dị tộc, quả nhiên là dị tộc giở trò quỷ. Uông Như Yên chau mày, dị tộc thực để mắt bọn hắn, xuất động 4 vị luyện hư tu sĩ. Cả tòa Thanh Liên đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, nghị sự sảnh cũng đi theo lắc lư. Ở trên đảo tiếng cảnh báo liên tiếp, bên tai không dứt. Không tốt, địch tập, chẳng lẽ có dị tộc tập kích Thanh Liên đảo. Vương Thanh Bạch chau mày, Vương Thanh Thành đi truyền tấn bàn đánh vào một đạo pháp quyết, sầm mặt lại. Nương, có 2 tên luyện hư kỳ dị tộc dẫn đầu trăm vạn yêu thú đột phá phong tỏa, ngay tại công kích Thanh Liên đảo. Vương Thanh Thành thanh âm nặng nề, đây tuyệt đối là Vương gia lập tộc tới này gặp phải lớn nhất nguy cơ. 6 vị luyện hư kỳ dị tộc thật đúng là để mắt chúng ta. Uông Như Yên hừ lạnh nhất thanh, nàng không có đoán sai, nên cùng Giao Minh Châu có quan hệ. Giao Minh Châu biết lai lịch của bọn hắn, Dương Đông kích Tây, triệu tập trọng binh tập kích Thiên Xu đảo, dẫn ra Vương Trường Sinh, tiếp đó phái nhân công kích Thanh Liên đảo, phân hóa bọn hắn. Nếu không phải biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nội tình, dị tộc không cần thiết làm như thế. Theo ta ra ngoài nghênh địch, Uông Như Yên vung tay lên, dẫn đầu bay ra ngoài. Thanh Liên đảo ngoại, hơn 1 triệu con yêu thú ngay tại thi pháp công kích Thanh Liên đảo, các loại pháp thuật linh quang che mất Thanh Liên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng thú triều không giống, có dị tộc chỉ huy, yêu thú dựa theo thuộc tính sắp xếp, đều nhịp, lực phá hoại đề cao mạnh. Một đầu dài hơn 1000 trượng lam sắc cá mập cùng một đầu 1000 trượng đại hồng sắc cự dài phiêu phù ở trên mặt biển, một tên dáng người đầy đặn váy đỏ thiếu phụ đứng lam sắc cá mập trên đầu, một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả đứng hồng sắc cự dài vỏ ngoài. Váy đỏ thiếu phụ là luyện hư trung kỳ, kim bào lão giả là luyện hư sơ kỳ, lam sắc cá mập cùng hồng sắc cự giải đều là lục giai trung phẩm. Kim bằng nhất tộc liên hợp hơn 10 tiểu tộc tiến công nhân tộc vốn là Vương gia đồng thời không có gây nên kim bằng nhất tộc chú ý, bất quá Giao Minh Châu liên tục tuyên bố Thanh Liên tiên lữ liên thủ thực lực tương đối cường dị tộc lúc này mới trọng điểm chiếu cố Vương gia. Hết thảy xuất động 6 vị luyện hư tu sĩ, lại thêm hơn 10 cái lục giai yêu thú, cái này đối Thanh Liên tiên lữ coi trọng. Đến nỗi Liễu gia chờ uy tín lâu năm thế lực càng là dị tộc trọng điểm chú ý đối tượng. Thanh Bạch, Mạnh Bân, các ngươi đi Thiên Xu đảo giúp phu quân, Thanh Thành khống chế trận pháp phối hợp ta. Uông Như Yên phân phó nói, bằng vào hộ đảo đại trận, dị tộc muốn công phá Thanh Liên đảo cũng không dễ dàng, ở trên đảo có hơn 5 vạn danh tu tiên giả, hơn 1000 năm đến, Vương gia chế tạo không ít khôi lỗi thú, vừa vặn phát huy được tác dụng. Vương Thanh Bạch cùng Vương Mạnh Bân thực lực tương đối cường có thể giúp Vương Trường Sinh chia sẻ một chút áp lực. Là cửu thẩm, lão tổ tông, Vương Thanh Bạch cùng Vương Mạnh Bân đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Dưới sự chỉ huy của Uông Như Yên, Vương gia tộc nhân hoặc khống chế khôi lỗi thú, hoặc khống chế pháp bảo công kích yêu thú. váy đỏ thiếu phụ pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số huyền ảo linh văn, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái hồng mông mông cự nhân hư ảnh đầu cùng hai tay linh quang lập lòe, như cùng thực thể. Cự nhân hư ảnh há mồm, phun ra một cỗ hồng mông mông liệt diễm, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, đại lượng nước biển bốc hơi, cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện đại lượng xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa hỏa cầu thật lớn, có mấy ngàn khỏa nhiều, đánh tới hướng Thanh Liên đảo. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, có vạn dặm lớn nhỏ, thanh thế to lớn. Thanh Liên đảo trên trồng đại lượng ly hỏa trúc, theo thời gian trôi qua, những ngày ly hỏa trúc năm càng ngày càng cao, khởi động trận pháp phía sau, uy lực càng lúc càng lớn. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn phía sau, hạ lên xích sắc hỏa vũ, nước mưa một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng yêu thú. Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không hiện lên xuất một cái cự đại nữ tử hư ảnh, tóc dài phất phới, hai tay cầm một chi lam quang lòe lòe sáo ngọc, đầu cùng sáo ngọc linh quang lập lòe, giống như thực thể. Uông Như Yên pháp tướng ngưng luyện 1/7, này đã rất tốt, âm luật vật liệu khó tìm. Tại một trận thanh tịnh vang dội trong tiếng địch, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất. Xích sắc hỏa cầu hoặc là mặt khác pháp thuật chạm đến lam sắc sóng âm, như cùng gặp được khắc tinh bình thường, đều tán loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, các loại pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên. Vương Anh Kiệt tế ra 5 mai linh quang lòe lòe vòng tròn, cái này một bộ linh bảo ngũ hành diệt linh hoàn. Tôn Nguyệt Kiều mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao tế ra bảo vật công kích yêu thú. Tiên Xu Đảo, Vương Thu Thủy chỉ huy tộc nhân diệt sát yêu thú, thỉnh thoảng có khôi lỗi thú rớt xuống. Một mảnh rộng lớn vô biên hải vực, Vương Trường Sinh đứng một đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng thượng diện, ánh mắt ngưng trọng. Lân Quy ngay tại đối phó ba con lục giai yêu thú, ba con lục giai yêu thú công kích rơi vào Lân Quy trên thân, tựu cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Áo bào đỏ lão giả đỉnh đầu hư không có một cái hồng mông mông cự nhân hư ảnh, đầu, hai tay hồng quang lưu chuyển bất định, như cùng thực thể, hắn pháp tướng ngưng luyện 2/5. Mặt khác ba tên luyện hư tu sĩ đỉnh đầu hư không thì có một cái cự đại màu xanh bằng điểu hư ảnh, màu xanh bằng điểu đầu linh quang lập lòe, như cùng thực thể. Cự nhân hư ảnh hai tay khẽ động phía sau, hư không hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa diễm, phương viên vạn dặm biến thành xích sắc biển lửa, đại lượng nước biển bốc hơi. Tam cái màu xanh bằng điểu hư ảnh không ngừng phun ra một đạo đạo thanh mông mông gió lốc thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Cách chương.